Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, phát cái đơn chương. Ngày hôm qua vốn dị nghị canh ba, nhưng là buổi chiều bị lãnh đạo mang đi ra ngoài kiểm tra, buổi tối lại đi uống rượu. Kết quả ngày hôm qua chỉ đổi mới một chương, cho đại gia nói lời xin lỗi. Khác ta cũng không nói cái gì. Hôm nay canh 5, tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.